Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, hội tự trị chúng ta cũng không chém gió giống người Yabitan vậy, chúng ta thật sự mở ra vì công bình, chúng ta sẽ bảo vệ mọi người, vô luận là người Aslan hay là người đến từ địa phương khác. Các cán bộ khác trên hội nghị bàn tròn đều yên lặng suy tính, trao đổi ánh mắt, cho dù là theo chủ nghĩa cực đoan Aslan như Ninh Khả Thắng cũng không nói thêm lời phản đối. Bảo vệ Vương Tranh, không chỉ là một lần phản kích đối với hội tự trị Thornflower, đồng thời cũng có thể dốc lòng truyền lại một tin tức không tệ với nhóm người không thuộc Aslan trong học viện. Hơn nữa, Vương Tranh càng là phong cảnh, bởi vì sự kiện Kellyn Dayton bị đuổi học đối với uy quyền cùng ảnh hưởng của Lya cũng lại càng có thể phóng đại. Ta cũng hiểu được, có thể để Vương Tranh gia nhập. Chúng ta đã đặt thành làm quen chung, nhưng tuy nói Vương Tranh là đội trưởng IG, nhưng rốt cuộc hắn có phải là người có năng lực ích hay không? Đột nhiên có người đưa ra vấn đề này, dựa theo tình huống bình thường, đội trưởng IG của các quốc gia đều hẳn là người có năng lực ích, nhưng hệ mặt trời bên này thì... Scarlett trừng mắt nhìn, cái này trên tư liệu mặt của Vương Tranh cũng không có viết. Trong phòng hội nghị bàn tròn im lặng một lát, đội trưởng đội giới luật Kalima mới mở miệng nói. Năng lực ích là điểm mấu chốt, không có khả năng loại bỏ, ta đề nghị tiến hành thí nghiệm định lượng năng lực đối với Vương Tranh. Đồng ý, ta cũng đồng ý, đồng ý, Vương Tranh nhận được thông báo, đi tới phòng thí nghiệm định lượng năng lực ích. Toàn bộ phòng có điểm giống phòng trọng lực cao áp, ngọn đèn mở ra, 5 cái cùng loại banh bowling theo đường dẫn song song cùng ra, lúc này, trên mặt đường trải dài tản ra các điểm sáng như đốm lửa chập trùng, đó là một loại sinh vật môi giới giống như hạt ánh sáng đặc thù tính chất cùng loại với vật chất G. Thí nghiệm là do Phó Hội trưởng Belikap cùng đội trưởng đội giới luật Kalima chủ trì, Scarlett xem như là người tiến cử Vương Tranh cũng cùng đi. Vương Tranh hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, nếu như thí nghiệm năng lực thì làm như thế nào? Mới vừa rồi Scarlett đã giới thiệu tình huống cho hắn, nhân sự ở khoa vật lý đã không kiếm nổi danh ngạch cho nên đặc biệt đưa hắn vào đội giới luật của hội tự trị chuyên phụ trách sự kiện liên quan đến người có năng lực ích. Nhưng trước hết phải thí nghiệm hắn có năng lực ích hay không, nếu không đúng sự thật thì sẽ tìm tiếp biện pháp khác. Đương nhiên Vương Tranh ước gì tiến vào đội giới luật, ngày hôm qua nghe Trì Mộ Dã nói rất nhiều về kết cấu của kiếm khiên và hoa hồng, trong đó có thể thường xuyên nhìn thấy công chúa Ina, nhất trừ thành viên là cán bộ của hội nghị bàn tròn ra chính là thành viên đội giới luật, có đôi khi còn phụ trách an toàn của Ina ở Học viện Hoàng gia. Hơn nữa, đội giới luật thường xuyên phát sinh va chạm ngay mặt với người có năng lực ích trong học viện, Vương Tranh cũng muốn nhận biết một chút trình độ năng lực ích ở Aslan, từ trao đổi hiểu biết với Tạ Vũ Hân mà xem, trình độ nơi này cao hơn 10 lần so với liên bang hệ mặt trời. Belikap cười cười, đừng khẩn trương, đầu tiên ngươi xác định ngươi là người có năng lực ích. Vương Tranh gật gật đầu. Ta có, Belikap gật gật đầu, nhìn Kalima liếc mắt một cái, Kalima ở một bên mở dương dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm ra, bên trong có các loại vật thể lớn nhỏ, sức nặng, hình dạng cùng với chất liệu. gocchuyenaudio.com, đều không đồng nhất, có dạng cầu, cũng có ba góc lập thể, hình lập phương, hình trụ. Scarlett thì ở một bên cùng Vương Tranh giới thiệu, nhìn thấy các hạt ánh sáng trên đường dẫn thí nghiệm này không? Đây là một loại sinh vật môi giới cùng loại với vật chất G, có thể hữu hiệu truyền năng lực ích. Một hồi, chỉ cần ngươi hết sức thôi động vật đánh dấu đặt ở trên mặt đường dẫn thí nghiệm là được rồi. Nghe vào thì có vẻ rất đơn giản, Vương Tranh gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được. Lúc này, Kalima đã cầm lấy một biểu thị hình lập phương số 5, đang muốn phóng lên, lại nhìn thấy Belikap hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Kalima ngẩn ra, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu bỏ hình lập phương số 5 xuống. Lấy một dụng cụ hình lập phương số 7, tuy rằng lớn nhỏ giống nhau, nhưng mà chất liệu khác biệt, một cái là kim loại, một cái là chất liệu tổng hợp, sức nặng có chênh lệch. Số đánh càng nhỏ, độ khó của thí nghiệm càng thấp. Kalima đặt hình lập phương ở phía trên đường dẫn, sau đó đến một bên khởi động dụng cụ thí nghiệm định lượng. Belikap thấy mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, hướng Vương Tranh hơi hơi giơ tay ra hiệu nói. 10 giây sau bắt đầu, đứng ở trên giới tuyến tiêu chuẩn. Chuẩn bị tốt năng lực ích của ngươi, chờ sau khi bắt đầu, dùng năng lực ích của ngươi thông qua hạt ánh sáng môi giới để thôi động vật thể này, thành tích sẽ từ thời gian, tốc độ cùng kiểu cách thôi động để quyết định, cho nên nhất định phải dùng hết toàn lực. Vương Tranh gật gật đầu, dựa theo chỉ thị, đứng ở trên vạch mốc tiêu chuẩn cơ bản, một bên, có bảng hiển thị đếm số, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vương Tranh mạnh mẽ rót năng lực ích của hắn vào các hạt ánh sáng trên đường dẫn thí nghiệm, ánh mắt tập trung vào vật chất kia, có thể cảm giác được ý thức của hắn lấy một loại phương thức đắm chìm đến trên đường dẫn thông qua các hạt ánh sáng kéo dài. Đây là một loại truyền tải cùng loại với vật chất G, cảm giác có chút kỳ quái, giống như là vật chất G trong robot nhưng về lượng lại tăng thêm gấp mấy lần, năng lực truyền tải trở nên rất mẫn cảm. Năng lực X phát lực, trong hai mắt Vương Tranh dần dần hiện lên một đạo ánh sáng le lói, năng lực không hề dừng lại trên các điểm sáng sinh vật môi giới, bay nhanh ra nhằm phía hình lập phương số 7. Đinh đinh, hình lập phương số 7 ở trên mặt đường dẫn kéo dài lăn được hai vòng rồi ngừng lại. Bellicap toàn thân run lên, đây là... Scarlett cũng mở to hai mắt nhìn, không thể nào, như thế này cũng quá, hai người đều hết chỗ nói rồi, rất lừa người nha, không nhúng nhích thuyết minh Vương Tranh thật sự không có năng lực ích nhưng mà dĩ nhiên chỉ có thể làm hình lập phương số 7 di chuyển lên hai cái rồi sau đó dừng lại. Khụ, lại thử một lần, dùng toàn lực của ngươi, không cần giữ lại. Bellicap nói, hắn có điểm không tin, tuy rằng hệ mặt trời suy nhược đã rất nhiều năm, nhưng mà không đến mức phái ra cái người kém như vậy làm đội trưởng a. Chẳng lẽ là kế nghi binh? Vương Tranh cũng ngẩn người, hơi có điểm xấu hổ vò vò đầu, vừa rồi tuy rằng hắn không dùng toàn lực nhưng mà lực lượng hắn bộc phát ra tuyệt đối không nhỏ, làm sao để cho cái kia hình lập phương lăn hai vòng mà thôi. Nghe còn có thể làm lại một lần, Vương Tranh cũng thật sự chăm chú, trước đó còn có tâm tính nghiền ngẫm thử, hiện tại thật sự hoàn toàn chơi tới bến, làm đội trưởng IG, không thể để cho hệ mặt trời. Gocchuyenaudio.com Xấu hổ, hít thở thật sâu, điều động mỗi một tế bào năng lượng trong thân thể tăng năng lực lên lần thí nghiệm thứ hai, bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1. Giống cách chương.